Chương 822, Tam Phương hành động ạ về gì theo U Cấm Sơn mạch chỗ sâu ra, rốt cục đi vào trước đây cướp được phỉ thúy khoáng thạch địa phương. Ta nhớ được hẳn là ở chỗ này. Ạ về gì đứng tại dưới vách núi, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi vị trí, nơi đó không có quá nhiều thảm thực vật, chỉ có rất nhiều nhô lên tảng đá. Nàng ở chung quanh dục dịch, rất nhanh liền tìm Tơ Y tự mình trước đó làm ấn ký. Trước đây cướp được phỉ thúy khoáng thạch thời điểm, nàng liền lưu cái ký hiệu, thuận tiện về sau tìm kiếm. Lên núi. Ạ về gì không do dự, đi đầu tìm Tơ Y hướng lên núi trên sườn núi vừa đi con đường. Vâng. Lính đặc trùng nhóm đáp, sau đó cùng sau lưng Ạ về gì. Vách núi cũng không cao, cho nên không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Ạ về gì dẫn người đi vào đỉnh núi vị trí. Trên mặt đất đều là khối lớn tảng đá, còn có bị chôn dưới đất, chỉ có một bộ phận hiển lộ ở bên ngoài. Nàng nhớ lại Lưu Phong trên thư viết phân biệt phương pháp, suy nghĩ dưới, nhìn dưới mặt đất hòn đá, cuối cùng chọn một khối đầu người lớn nhỏ tảng đá, cầm lấy tùy thân mang theo dao quân dụng gõ gõ tảng đá ra. Thật cứng rắn. Ạ về gì hơi nhíu lên lông mày, tảng đá kia lạ thường cứng rắn. Quay đầu hướng về phía sau lưng lính đặc chủng nói, sẻn công binh cho ta. Vâng. Một bộ đội đặc chủng đem trên thân cổ sẻn công binh cởi xuống, đưa cho lang nhị nương. Ạ về gì sau khi nhận lấy, hướng về phía hòn đá bắt đầu đánh bắt đầu, thời gian dần qua có thạch tầng rơi xuống, sau đó từng khối da đá bị bong ra từng mảng, lộ ra bên trong bộ dáng. Da đá rớt xuống về sau. Một vòng lục sắc xuất hiện ở trong mắt Ạ về gì, tại chói trang phản xạ dưới, tản ra lục quang. Đây chính là phỉ thúy khoáng thạch, thật xinh đẹp. Ạ về gì buông lỏng một hơi, xem ra không có tìm nhầm địa phương, tảng đá kia cùng mình trước đó tảng đá kia, bên trong là lục sắc. Nàng quay đầu đối binh sĩ phân phó nói, mang lên tảng đá kia. Vâng. Lập tức có lính đặc chủng tiến lên, cầm vải bố đem tảng đá đặt vào. Lang nhĩ nương thì bắt đầu ở chung quanh điều tra bắt đầu, liên tục gõ hơn 10 tảng đá, trong đó có 5-6 khối bên trong là lục sắc, toàn bộ bị cất vào bao tải. Cái này khiến Ạ về gì cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới cuối cùng tìm Tơ Y nhiều như vậy khối phỉ thúy khoáng thạch. Hơn nữa nhìn tình huống, chôn dưới đất những tảng đá kia, rất có thể hơn phân nửa đều là phỉ thúy khoáng thạch, nói cách khác nơi này có một cái phỉ thúy khoáng mạch. Nếu thật là lời như vậy nơi này liền rất trọng yếu. Lưu Phong mặc dù ở trong thư không có đề cập phỉ thúy khoáng thạch có thể làm gì, nhưng là có thế bị nhìn trúng, giá trị liền sẽ không thấp. Các ngươi năm cái lưu thủ nơi này, những người khác theo ta hồi trở lại Tây Dương Thành. Ạ về gì trầm tư dưới, quyết định lưu thủ 5 người ở chỗ này. Vâng. Hai tên lính đặc chủng cùng hai tên binh sĩ cùng một vị điểu tộc thú nhân bị lưu lại. Mang lên khoáng thạch, toàn lực đi đường. Ạ về gì trầm giọng nói. Các binh sĩ cõng lên chứa phỉ thúy khoáng thạch bao tải, lưu lại đủ nhiều vật tư cho 5 người, liền theo xuống sườn núi, hướng Tây Dương Thành mà đi. Dựa theo tốc độ này, mấy thiên hậu hẳn là có thể chạy về Tây Dương Thành. Ạ về gì tính toán lộ trình. Nàng phải nhanh trở lại Tây Dương Thành, sau đó điều vật tư hồi trở lại U Cấm Sơn mạch chỗ sâu. Di Ho An ở chính ở chỗ này đóng giữ đâu, vật chất còn thừa không nhiều. Bất chi bất giác bên trong, Ạ về gì đã đem tự mình thay vào đến Tây Dương Thành tập thể bên trong. Nàng đột nhiên cảm thấy dạng này dẫn người làm nhiệm vụ giống như QNZ rất không tệ. Chủ yếu nhất là, An Lị công chúa tại Tây Dương Thành rất an toàn. Không cần tự mình lo lắng. Có lẽ một mực tiếp tục như vậy, QNZ rất không tệ. Ạ về gì trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Đồng dạng tại U Cấm Sơn mạch bên trong, còn có hai nhóm người ngay tại đi tới. Hai viêm là Lôi Nhã dẫn đội, từ không trung hướng kia có hắc dù quả địa phương thẳng tắp tiến lên chênh lệch. Một đoàn người có xa U tên điểu tộc thú nhân, không đơn giản như thế. Sau lưng còn có 6 cái nhiệt khí bóng. Hết thể có 20 người, bọn hắn là muốn sớm đi cái kia sơn cốc đóng giữ ngắt lấy hắc dù quả. Lấy hiện tại tốc độ, đại khái còn có 2 ngày thời gian, liền có thể đuổi tới kia sơn cốc. Đồng Nhã âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt có sát ý rốt cục có thể cho bọn hắn báo thù. Xạ Lý Nạ trầm giọng nói, lần này nàng cũng tới, chuẩn bị đi giết rồng. Đu nở dê vở ơ y a Đồng Nhã hít sâu một hơi. Cái này nhờ có Lưu Phong cung cấp nỏ quân dụng, nhưng nàng có thể thực hiện trước đó nguyện vọng. Nàng đã thí nghiệm qua kiểu mới nỏ quân dụng uy lực, xuyên thấu long thân thể là hoàn toàn không có vấn đề. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, đồng dạng là lấy hắc du quả chỗ sơn cốc là tầm nhìn, chỉ bất quá đám bọn hắn là tại mặt đất đi tới, lấy lính đặc chủng cùng binh sĩ cầm đầu, điều tộc thú nhân đồ nhì trên không trung dẫn đường. Trong đó lính đặc chủng 8 người, binh sĩ hơn 30 người, còn có hơn 100 người bình dân. Bọn hắn vận chuyển lấy đại lượng vật tư, chuẩn bị tại kia có hắc du quả sơn cốc xây dựng trụ sở, trông coi những cái kia hắc du quả cùng ngắt lấy. Mà phụ trách dẫn đội, là nhóm đầu tiên chiến lang tiểu đội bên trong số 4, cũng là những người này huấn luyện viên, bây giờ bị phái đi đóng giữ sơn cốc. Nắm chặt thời gian, hết tốc độ tiến về phía trước. Số 4 dắt cuống họng cao giọng hô. Vâng. Toàn bộ người quát to một tiếng, tốc độ lại lần nữa đi lên nâng nâng. Không trung đồn y, bị bọn hắn tiếng giống lực hấp dẫn, nội tâm có cảm khái, Lưu Phong đại nhân thủ hạ binh lính so với cái kia cái gọi là quý tộc kỵ sĩ mạnh hơn quá nhiều. Hắn quay đầu nhìn xuống viết không, vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói, đại tỷ cu nở dê thật sự là, đem ta an bài ở chỗ này. Tự mình chạy tới giết rồng nguyên bản hắn cu nở dê dự định đi theo liền đi giết rồng, nhưng là bị cự tuyệt, lý do là tự mình còn nhỏ, đi cùng giết rồng không an toàn, mà lại đến tiếp sau đội ngũ cũng cần có người mang. Cho nên là để phòng vạn nhất, cuối cùng nhất trí quyết định đem đồ nhì lưu tại đến tiếp sau trong đội ngũ, muốn dẫn lấy binh sĩ đội ngũ chuẩn xác không sai hướng sơn cốc mà đi. Nếu như không đáp ứng lời nói, đồ nhí liền phải lưu tại căn cứ không quân huấn luyện, hoặc là đi tỏa thành giữa trời bên trong tuần tra nhân viên. Đại tỷ hẳn là sẽ không có sao chứ, đồ nhí nói một mình, trong mắt có lo lắng. Giết chết kia rồng, hẳn là không vấn đề gì đi, dù sao có Lưu Phong đại nhân cho vũ khí. Cuối cùng đồ nhí tìm cho mình cái lý do. Không có vấn đề, cũng vạn nhất đâu ba tự mình trương này miệng thúi. Tuyệt đối đừng có vạn nhất ra trên bầu trời quanh quẩn đồ nhì nghĩ linh tinh lẩm bẩm âm thanh.